Chuyện ngôn tình, ngự nữ của tổng giám đốc. Tập 17, chương 176, Quý Duy Lan đã xảy ra chuyện. Thế nhưng lời nói này, âm thanh này, sự tuyên bố bá đạo này vẫn khiến cho Dư Hoàn Nhàn xúc động. Anh hung hăng nhìn chằm chằm cô, nặng nề thở dốc như cũ, chiếc ngực mỏng manh khẽ lên xuống. Đột nhiên Hứa Hoan Nhàn cảm thấy đàn ông này có một loại cảm giác áp bách không nói ra được, thậm chí cô cảm thấy hơi sợ. Ít nhất là hiện tại, cô không cần. Lúc mà cô và thần Tống Hạo hạnh phúc, cô không có người bá đạo như vậy. Tuyệt thể anh yêu cô sẽ cảm thấy đây là gánh nặng. Tăng Á Hy, tôi kết hôn, anh có biết không? Cô nhẹ nhàng mở miệng. Lúc nói đến thời điểm kết hôn, trong mắt lóe lên tia sáng rực rỡ, gần như đả thương ánh mắt của cậu ta. Anh ta kinh ngạc lùi về phía sau một bước, trong mắt chợt nhiễm vào từng mảnh đau thương. Tôi không tin. Anh lắc đầu khàn khàn mở miệng. Là thật, cái hôm gặp anh lần đầu tiên là lúc tôi vừa mới cưới. Cô gật đầu, từng chữ từng câu kiên quyết nói ra. Tăng Á Hy khổ sở trừng ra chút ý cười, anh nghiêng mặt cố sức ngăn cản khóe mắt cháy bỏng. Hơn 5 tháng nằm ngộng, trong nháy mắt tan biến, ngay cả một chút xíu ảo tưởng cũng đều không thể có. Nếu đã như vậy, hai chúng ta làm bạn bè có được không? Anh cố gắng để cho mình thoạt nhìn xem ra không câu nệ, cười hi hi nhìn cô, nỗ lực để cho mình giữ vững bình tĩnh. Song trong con người đen thẳm lóe ra thống khổ và tuyệt vọng, làm cho Hứa Hoan Nhàn khó chịu một trận. Tăng Á Hy, thật xin lỗi. Tôi không cần biết anh, không nên xuống xe mới vừa rồi, không nên xuất hiện ở đây nữa. Không, cô không nên nói như vậy. Anh chậm rãi tiến lên, không hiểu là do nóng hay là vẫn còn bội. Anh tiện tay giật áo khoác ra, lộ ra bên trong áo sơ mi màu xám. Muốn đưa tay liền khựng lại, thật muốn nắm bả vai mỏng manh bớt của cô. Nhưng rồi anh vẫn cố nỗ lực để khống chế lại. Nếu thích thì không thể mang đến phức tạp cho cô đã kết hôn, vậy điều anh có làm chính là dùng thân phận bạn bè chúc mừng và chúc phúc cho cô. Hứa Hoan Nhàn, chúng ta có thể liên lạc như bạn bè không? Anh bước lại gần hơn, cúi đầu nhìn cô. Cô nhắn xinh xắn, mái tóc cắt ngang trước chân mày, thoạt nhìn cô thêm mấy phần ngây thơ. Nhưng cô đã kết hôn, cô ở đây thảy tốt đều tốt đẹp, giọng nói nghe êm tai, đôi mắt trong sáng, nụ cười ngọt ngào, cũng vì người khác mà nở rộ. Hứa Hoan Nhàn nhìn anh ta cười thoải mái như vậy, tâm cũng thoáng buông lỏng một chút, nhẹ nhàng gật đầu. Ừ, dĩ nhiên có thể mà. Tăng Á Hy lập tức khuôn mặt tươi cười rực rỡ, anh lấy điện thoại từ trong túi ra, đôi mắt nhánh tràn đầy vui vẻ, nhìn lại anh ta. Nhìn kỹ, hai má thấp thắm lúm đồng tiền. Hoan Nhàn chỉ thấy càng nhìn càng thấy anh giống như là người thân. Nói cho tôi biết số điện thoại của cô, Hứa Hoan Nhàn. Anh ta giơ điện thoại, trên mặt vui vẻ quá đáng tựa muốn che giấu cái gì đi. Bất quá, Hứa Hoan Nhàn lại nhìn không tới. Cô hiển nhiên là không nhìn ra, hiện tại anh ta đang giả bộ là người khác, vui hay buồn, làm sao cô có thể cảm nhận được. Hứa Hoan Nhàn đọc lên một dãy số, anh rất nghiêm túc đọc lại từng số, lại đối chiếu với cô lần nữa. Cuối cùng vẫn không yên lòng bấm lại số. Đến khi xác định nghe được tiếng chuông đổ từ trong túi của cô, anh mới yên tâm nhập tên Hứa Hoan Nhàn vào điện thoại của mình. Yên tĩnh hồi lâu, hai người nhất thời không biết nói gì. Ngày thu ánh trời ấm áp làm cho người ta buồn ngủ. Đã giữa trưa rồi sao? Ánh lướt qua lá cây thừa thớt trên ngọn cây, nhìn bầu trời cao xa trong vắt, không một cơn gió. Đột nhiên, người con trai này xông vào cuộc đời cô, đến tận cùng vì sao lại đến? Hứa Hoan Nhàn, như vậy, tôi phải đi. Anh cúi đầu mở miệng, thanh niên tuổi trẻ giọng nói vẫn còn ngây thơ và vang bội. Ánh mắt đèn bóng như vậy, cả đời cô chưa từng gặp qua người thứ hai nào có ánh mắt như vậy. Được, tạm biệt. Hứa Hoan Nhàn dứt lời, liền xoay người qua chỗ khác. Cô không muốn người đàn ông khác quá chú ý đến mình. Hẹn gặp lại, Hứa Hoan Nhàn. Tăng Á Hy đứng bất động tại chỗ, không chớp mắt theo dõi bóng lưng cô, nhập vào trong đám người. Đạp lá rụng, đến ngã tư cuối cùng, dần dần bao phủ, biến mất. Nét cười trên mặt dần dần biến mất, trong mắt đen bóng nồng đậm không tan được chính là nỗi buồn. Mình nên làm gì? Cô đã kết hôn, mình bây giờ nên làm gì? Xoay người, hai tay đút trong túi áo khoác, tiêu điều mà náo nhiệt, lạnh lạnh mà ấm áp trên phố, anh chậm rãi đi về phía trước. đang làm gì đấy, bà xã? Tin nhắn chợt đến, Hứa An Nhan nhìn tin nhắn chỉ ngắn gọn một câu, trong đầu lập tức xuất hiện bộ dáng vô lại của anh cười ngậm lấy điếu thuốc. Không khỏi cong cái môi lên cười, ngón tay tinh xảo nhảy múa trên bàn phím. Đi làm, nhưng thật là buồn, hôm tối chỉ một người ăn không có ý nghĩa. Nhấn gửi đi rồi liền mơ ước, tâm như đang nở rộ, cả người liền vui vẻ. Phải ngoan ngoãn ăn cơm, nếu không khi anh trở về để em gầy quá thì sẽ phạt em đấy. Phạt cái gì, em mới không sợ anh, giống giống. Phạt em chủ động quyến rũ anh 10 lần, có sợ không? Sắc lang. Nhưng rồi anh chợt gọi điện về, âm thanh kia cách rất dài và khá là cự ly truyền đến, dường như đã cách mấy đời mà anh đi mới chỉ chưa một ngày. Nếu như một mình cảm thấy buồn chán thì cứ đi tìm tên Quý Duy An khốn kiếp kia, em cũng nên dành chút thời gian đến nhà họ Quý xem một chút đi, dù sao bà cũng là mẹ em. Chương 177, lần đầu tiên giận dữ. Hoan Nhàn không có nhìn ra ai liền nhấn nghe, điện thoại di động còn chưa đến bên tai, liền nghe đến giọng nói đầy lo lắng của Sầm Mỹ Vân. Nhàn Nhi, con mau tới đây, Quý Duy An đã xảy ra chuyện. Hứa Hoan Nhàn chỉ cảm thấy trong đầu vàng tiếng ong ong, giống như cái gì cũng không nghe được. Ngày mùa thu hoàng hôn trải rộng, tiêu điều, cô chỉ cảm thấy kia ngay cả cuối cùng một chút xíu ánh mặt trời cũng đột ngột biến mất dạng, cả người lạnh lẽo khó chịu. Quý Duy An, người em trai bất ngờ xuất hiện trong cuộc đời, cô khi nào lại quan tâm đến như vậy rồi. Cô cho tới bây giờ vẫn không thể nào tiếp nhận Sầm Mỹ Vân, nhưng lại sớm coi Quý Duy An và bà là người thân nhất. Không hiểu, phải là do bọn họ đều chảy chung một nửa dòng máu hay không? Hay bởi vì thấy hắn cũng đơn thuần sạch sẽ, chỉ muốn bảo vệ người chị của là cô. Thời điểm xe dừng trước cửa lớn của nhà họ Quý, Hứa An Nhan cơ hồ lảo đảo chạy vào trong biệt thự. Quý Vân Trạch không có ở nhà, chỉ có Sầm Mỹ Vân toàn thân lo lắng đứng trước cửa phòng ngủ, khép chặt chân trừ. Bà gầy đi tiểu tụy rất nhiều, nước mắt vẫn còn đọng lại trên mặt. Giờ phút này hoàn toàn không có tư thái phu nhân sang trọng, ung dung cùng ưu nhã. Vừa thấy Hứa Hoan Nhan đến, bà giống như thấy cứu tinh nên lập tức nhào lại, gắt gào nắm lấy Hứa Hoan Nhan. Đôi tay kia lạnh giá vô cùng, khiến cho Hứa Hoan Nhan cũng cảm thấy từng khớp xương như thấm theo cái lạnh kia. Cô chợt có chút ghen tị không nói thành lời. Người phụ nữ trước mặt này cũng sẽ vì cô mà thất hồn lạc phách sao? Cô lại so với Quý Duy An, hẳn là con trai duy nhất nhà họ Quý, tương lai là người thừa kế duy nhất, giống như hiện tại. 19 tuổi, cậu ta đã là phó đấm của sự công ty nhà họ Quý, kỳ thực là người nắm quyền tối cao ở đó. Bởi vì Quý Vân Trạch hiển nhiên đã giao mọi chuyện lớn nhỏ trong công ty cho cậu ta. Nhan Nhi, Quý Duy An, nó... Sầm phu nhân nói đứt quãng, tức mắt giàn giụa trên mặt, toàn thân bà run run, lời nói không trôi chảy được. Hứa An Nhan lập tức bình thường trở lại, mẹ quan tâm lo lắng cho con là vĩ đại và kính đẻ, cô thật sự không nên có ý ghen tị kia. Đừng có gấp, từ từ nói, rốt cuộc là thế nào? Hứa An Nhan cầm tay bà, lòng bàn tay ấm áp, làm cho bà cảm giác an lòng. Sầm Mỹ Vân gạt lệ, đứt quãng nói. Mới vừa rồi ở phòng khách, Quý Duy An vẫn bình thường, nhưng không biết tại sao mặt hắn đột nhiên tái xanh, cả người phát run rồi đổ mồ hôi, ngã xuống đất toàn thân co quắp. Đúng rồi, trong miệng còn sùi ra bọt mép. Nhan Nhi, không biết đây là bị gì nữa. Thân thể Quý Duy An từ trước đến giờ vẫn rất khỏe mạnh, chưa thấy xảy ra tình huống như thế này bao giờ. Tại sao không kêu bác sĩ, cũng không đưa đi bệnh viện? Hứa An Nhan còn chưa nghe xong kích động mở miệng, nhìn cánh cửa phòng ngủ khép chặt này, cô liền bùng tay Sầm Mỹ Vân ra, muốn xông thẳng tới gõ cửa. Nhiễm Nhiễm, đỡ Duy An về phòng trước, cô ấy nói không cần điều bác sĩ, Quý Duy An không có gì. Sầm Mỹ Vân ập ngừng mở miệng, không dám nhìn sắc mặt nộ của Hứa An Nhan. Nhiễm Nhiễm, cô ta là bác sĩ sao? Cô ta nói gì, bà cũng nghe theo. Hứa An Nhan tức giận, sau bình tĩnh lại. Cô cũng biết bây giờ không phải là lúc cãi vã. Cô xoay người tiến lại lan can tầng 2, ngó xuống tầng dưới thấy người giúp việc, lớn tiếng nói. Lập tức gọi điện thoại kêu bác sĩ tới đây. Không cần. Vốn trong phòng ngủ không một tiếng động, chợt cửa phòng mở ra, âm thanh vang dội mà lại thấy thúy của Nhiễm An An vang lên, chấn an lòng người. Cô chậm rãi đi ra ngoài, đi phía sau là Gian tinh thần khôi phục, thoạt nhìn không khác người bình thường. Gian! Sở Mỹ Vân vui mừng lên tiếng, đi qua vài bước nắm tay của anh quan sát tỉ mỉ. Tự chỉ trừ viền bên ngoài khóe mắt hơi đen, còn lại xem ra cũng rất tốt. Gian, con bị làm sao vậy? Con muốn ngủ chết mẹ sao? Thẩm Mỹ Vân quá vui mừng mà khóc, ôm lấy Gian khóc giống lên. Hứa An Nhàn tỉnh táo quan sát hai người trước mặt, lúc này mắt quét về phía Nhiễm An An, rõ ràng thấy trong có mắt cô lóe lên một tia khoái ý dịu dàng. Hứa An Nhàn âm thầm ghi nhớ, tại sao cô ấy lại hướng về mình bộ già vẻ mặt như vậy? Mẹ, chị, con cũng không biết tại sao đột nhiên lại bị như vậy, nhưng bây giờ thì tốt rồi. Nhiễm Nhiễm nói còn sau này cũng không xuất hiện tình trạng như vậy nữa. Có thể là do tối qua thức suốt đêm làm việc nên hơi mệt một chút thôi. Quý Duy An mở miệng, nhìn Nhiễm An An đôi mắt phát ra tia dịu dàng. Hứa An Nhàn nghe giọng trong giọng nói của hắn có chút mệt mỏi. Suy nghĩ một chút, cô cười tiếng đi tới. Duy An, chị không biết là làm việc suốt đêm người bị mệt mỏi có triệu chứng giống như vậy. Chị, lời nói này có ý tứ gì? Chẳng lẽ Quý Duy An khỏe đến chị không vui? Hay là chị hy vọng phản ứng của anh ấy có triệu chứng gì khác? Nhiễm An An không nhanh không chậm mở miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, nở nụ cười, trực tiếp nhìn chăm chú vào mặt Hứa An Nhàn. Hứa An Nhàn nhất thời á khẩu không nói được gì, cảm thấy chật vật. Cũng bà Sầm Mỹ Vân cầm tay Hứa An Nhàn, lại phải Nhiễm An An. Được rồi, mẹ biết tụi con cũng vì một tốt cho Duy An, nhất là Nhàn Nhi, không cần tranh cãi làm gì, chúng ta xuống lầu ăn cơm tối đi. Chị, thật xin lỗi, để cho chị và mẹ lo lắng, em thật sự không sao, yên tâm đi. Quý Duy An đi tới, thân mật ôm vòng vai Hứa An Nhàn nói lời xin lỗi. Hứa An Nhàn nhìn Duy An tinh thần phấn chấn, không chút nào bệnh hoạn, trong lòng cũng rất an ổn xuống, cô gật đầu, lại không an tâm. Gian, nếu trong người chỗ nào không thoải mái, nhất định phải kêu bác sĩ, biết không, thân thể của mình không thể qua loa đại khái được. Chương 178, cắt đứt chuyện tốt và Hứa Mễ Dương bị đuổi. Bây giờ anh không có ở đây, ngày trôi qua chậm rãi giống như ốc sên bò trên cành cây, mỗi ngày bè ngón tay thầm đếm, giống như là đã trải qua ngàn ngày, nhưng mới được bóc tờ lịch, anh mới đi không quá nửa tháng. Thật ra giữa hai người liên lạc không phải là ít, nhưng do anh phải săn sóc ông nội, hai lại là núi giờ, nên nói chuyện với nhau cũng không thất thường. Chỉ là hai người cũng có cảm giác, lần tách ra, bắt đầu thấy nhớ đối phương vô cùng. Loan Nhàn hay nhớ lại lời nó trêu chọc của anh, mà anh cũng hiểu rõ, mỗi một tin nhắn cô gửi, đó làm hình chứa tình ý biết bao. Mong đợi sinh nhật, mong đợi anh trở lại, mong đợi hương vị cùng hình bóng anh xuất hiện đầy trong căn phòng to lớn ở biệt thự này. Chẳng qua cảnh tượng này chỉ có thể xuất hiện trong mơ mà thôi. Thời điểm nằm trên giường, mơ hồ được căn phòng sát vách truyền đến đủ thứ tiếng động. Thần Tống Hạo không có ở đây, Hứa An Nhàn cũng không muốn làm quản lý công việc nội bộ. Ban ngày chỉ có cô chú và người giúp việc ở nhà. Biệt thự này hiển nhiên thành vườn địa đàng của Hứa Mễ Dương. Không biết đã mấy lần cô ả đã bị Thần Tống Hạo giễu cợt cho cái ý định vòng vo, cuối cùng vẫn là không chịu được cô đơn. Hứa Mễ Dương lại mang về nhà đủ dạng đàn ông, chị Tần và bàn già cực, nhưng cũng không nào mở miệng chất vấn, chỉ nói với Hứa An Nhàn mấy lần. Thời điểm cô trở về nhà thường là khuya rồi nên không gặp mặt cô ả, không biết đang lêu lỏng ở nơi nào. Lần này nghe tiếng động ở phòng bên, Hứa An Nhàn cũng ngồi không yên. Hứa Mễ Dương làm như vậy không đáng là làm Hứa An Nhàn khó chịu, đối với chính thân thể mình cũng không biết quý trọng. Cả ngày thay đổi đàn ông không sợ dính vào bệnh gì sao? Càng nghĩ càng thấy không yên, Hứa An Nhàn dứt khoát xuống giường, khoác áo ngủ thật dày, bước qua phòng bên gõ cửa. Trong phòng có giọng trầm rú rít liên tục, Hứa An Nhàn bực bội kích động gõ cửa hồi lâu, cánh cửa kia tựa như lời biến từ từ mở ra. Hứa An Nhàn vừa thấy người mở cửa, không cần nguyên do tức giận trào lên. Phía dưới thân mặc váy ngủ, ngay cả lót cũng không mặc, váy ngắn lộ ra đã bắp đùi, sau lưng còn có người đàn ông cố tình hết lần này đến lần khác ôm chặt lấy à ta, giống như biết tông đang vận động. Hứa Mễ Dương. Hứa An Nhàn tức giận, vùng ra một bạt tay. Mễ Dương liền nghiêng đầu tránh được, Hứa An Nhàn tức giận thu tay về, đập vào cánh cửa một cái. bàn tay tức thì nổi lên một mảng tím bầm. Hứa Mễ Dương không nói lời nào, chỉ cười lạnh nhìn Hứa Hoan Nhân, giơ tay lên ôm cổ người đàn ông sau lưng, xoay mặt lại hôn dây dừa với người kia. Hứa Hoan Nhân tức giận toàn thân phát run, cảm thấy mình chưa bao giờ lại tức giận, điên cuồng như bây giờ. Cút, tất cả đều cút ra ngoài cho tôi. Hứa Hoan Nhan không để ý đến bàn tay đập khi nãy đang chảy máu, giống như phát điên bưng người đàn ông đang trần truồng đẩy ra ngoài. Cô bị chọc giận, toàn thân run rẩy, không để ý đến Mễ Dương kinh ngạc muốn cản lại, xoay người xông đến chỗ lan can lầu kêu lớn. Chị Tân, quản gia, đem mấy người này đuổi hết ra ngoài cho tôi. Hứa Hoan Nhan, chị điên rồi. Mễ Dương cảm thấy mất thể diện, dù sao chị Tân và quản gia đã sớm nhìn cô không vừa mắt. Thì là cũng nhưng cũng hạn chế ở trong phòng ngủ. Nếu để bọn họ nhìn thấy cô trong phòng bát nháo toàn bộ, dù cho da mặt có dày đi nữa cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Người nào điên rồi? Tôi xem ra người điên chính là cô đấy. Hứa Mễ Dương, mẹ cô mới đi được bao lâu, cô xem lại một chút người nào trong phòng này làm ra chuyện mất mặt như vậy. Không phải mẹ cô nằm dưới đất cũng không an sao? Hứa Hoan Nhan lạnh lùng hét lớn, giận dữ tiến lên đến người thanh niên trẻ tuổi đứng ở đó giống to. Biến tất cả cút hết ra ngoài, về sau nếu ở nhà họ Thân còn để tôi nhìn thấy người nào trong các người, đừng trách tôi không khách khí. Hùng hằng cái gì chứ, ai quanh rẻ, phòng ốc cũng không phải của chị, có tư cách gì mà đuổi tôi? Hứa Mễ Dương dứt khoát bất cứ giá nào cũng mắng to lên, nhưng lời nói chưa dứt lại nghe được một giọng nam uy nghiêm vang lên. Phải, nhà là của thiếu gia, nhưng tôi mới vừa gọi điện thoại cho thiếu gia, người đã phân phó Hứa tiểu thư lập tức dọn ra ngoài. Ông là cái gì? Tại sao tôi phải nghe lời ông? Hứa Mễ Dương cứng đầu mắng trả lại, nhưng không ngờ đối diện với gương mặt lạnh lùng của quản gia, lời nói của cô nhất thời nghẹn lại, hồi lâu ngượng ngùng quay mặt đi. Hứa tiểu thư, hiện tại xin mời cô dọn đi. Quản gia cũng không để ý tới, thì quay đầu lại phân phó người giúp việc đi thu dọn đồ đạc. Trong phòng nam nam nữ nổi loạn, hoang mang sợ hãi đi đến phòng của mình. Hứa Hoan Nhan cảm thấy mình rốt cuộc không biết làm gì, nói gì bây giờ, phảng phất thấy người mất thể diện không phải Mễ Dương mà chính là mình. Xoay người lảo đảo đi ra ngoài, cô thật muốn bỏ qua Mễ Dương, không bao giờ trông nom nữa. Nhưng từ trước tới giờ cô rất cố chấp, đã đáp ứng với Hoàng Thư Huyền chuyện này, cô cũng không muốn đổi ý. Nhưng hiện tại bây giờ cô phải làm thế nào đây? Cũng không thể đem buộc Hứa Mễ Dương bên người suốt. Thiếu phu nhân, chị Tần nhìn thấy sắc mặt cô không tốt, lo lắng đuổi theo. Thiếu phu nhân, thiếu gia làm vậy cũng vì muốn tốt cho người. Tôi hiểu rõ. Hứa Hoan Nhan tay bị lan can, phát hiện ngón tay run rẩy, cố gắng kiềm chế. Thiếu phu nhân, thật ra thì là do tôi hiểu chuyện, mới vừa rồi thấy Hứa tiểu thư chống đối lại người nên gọi điện thoại cho thiếu gia, cậu chủ hết sức tức giận mới nói lập tức đem Hứa tiểu thư đuổi ra ngoài. Chị Tần tuy lo lắng mà miệng nói, nhưng trong lời nói lại mang theo vui mừng. Thiếu gia đối xử tốt với thiếu phu nhân, chị hết sức cảm thấy hào hứng. Già là như thế à? Hứa Hoan Nhan cảm thấy những lo lắng trong đáy lòng lập tức giảm đi, không khỏi vui lên. Chương 179, một cuộc tai nạn thanh toàn cho tình yêu của chúng ta. Gầy. Giọng nói của anh thật thấp, lúc thấy cô khóe môi cũng cong lên. Đâu có. Hoan Nhan trong lòng vui vẻ, mỉm cười, chỉ ngây ngốc nhìn mặt anh. Anh tại sao lại càng lúc càng đẹp trai, mà lúc cô không ở cạnh anh lại như hòa cách xà nước, tóc hồ héo. Không cho phép gầy nữa. Giọng nói của anh khàn khàn, Hoan Nhan chỉ thấy ánh mắt anh lóe sáng, cũng hiểu anh nói gì, ảo não nhìn. Này, không cho nói lung tung. Tiếng cười của anh chợt thấp, cũng mang theo hương vị không tả nổi, lông mày khẽ dương. Thật là thông minh, anh còn chưa nói, em đã đoán được anh muốn nói gì rồi. Thân Tống Hạo. Anh vốn có ý trêu tức cô, lại khiến cô vừa yêu vừa giận. Nhàn nhạt. Anh thở dài, ánh mắt sáng lên thầm thúy, khóa trụ gương mặt cô. Anh thật sự nhớ em. Có thật không? Hoan Nhan chưa bao giờ nghe thấy anh thổ lộ. Giờ phút này, trong lòng đã nổi loạn, đầu óc trống không, gần như không phát ra được âm thanh, kinh ngạc nhìn anh. Thu lại nụ cười, nghiêm trang và mang theo nồng đậm. Là nhớ nhung sao? Không biết làm sao rồi, trước kia cũng chừng có cảm giác như vậy. giống như nói một cách vằn vẹn, sống một ngày bằng một năm. Đôi mắt đen của anh gần như đâm thủng gương mặt cô, ngay cả nói nhớ nhung cũng sắc bén và bá đạo như vậy. Có thật không? Hoàn Nhàn không biết giờ phút này bản thân vui vẻ, hạnh phúc đến đường nào. Cô chỉ nói đi nói lại ba chữ này, giống như không thể tin được. Anh thế nhưng lại chân thành bộc lộ tâm tư. Nhà đầu ngốc. Anh nhìn ánh mắt cô, không nhịn được mỉm cười, giọng nói nồng đậm gừng chiều. Hoàn Nhàn đang muốn mở miệng, khung chát nhìn lóe sáng, tiếp theo lại tắt giống như là đột nhiên biến mất. Hoàn Nhàn chỉ cảm thấy tim đập cuồng loạn, nhắn tin hỏi thăm, nhưng bên kia vẫn yên ắng, anh không còn ở đó. Không biết qua bao lâu, Hoàn Nhàn mệt mỏi, nằm trên máy tính ngủ. Đêm đã thật khuya, mày vẫn nhíu chặt. Anh làm sao? Ông nội bị bệnh có gặp nguy hiểm gì không? Tại sao lại lốc ao? Cơn ác mộng kéo đến khiến Hoàn Nhàn giật mình tỉnh lại. Hoàn Nhàn run run đăng nhập quy quy, vẫn không có tin tức. Lòng của cô lúc này giống như đá chìm xuống biển, kinh hoàng lo lắng. Trong đầu đều là hình ảnh anh gặp chuyện. Nếu anh thực sự xảy ra chuyện gì, hoặc chết, cô nhất định sẽ không sống một mình. Nước mắt lạnh như băng rơi xuống, điện thoại chợt vang lên. Hoàn Nhàn nhào qua, cầm lên quả nhiên là điện thoại của anh. Cô lập tức bắt máy, khóc không thành tiếng. A Hạo, xảy ra chuyện đi, anh có làm sao không? Nhàn Nhàn đừng sợ, anh không sao, rất tốt, toàn thân đau cấp một sợi tóc cũng không thiếu. Em hãy nghe anh nói, anh chỉ có chuyện phát sinh nhỏ, đường dây bị mất kết nối, tín hiệu điện thoại của anh cũng không ổn định. Gọi mãi mới kết nối được, nói một chút lại bị mất tín hiệu. Em đừng sợ, anh ở đây rất an toàn, yên tâm, Nhàn Nhàn. Giọng nói của anh dần dần biến mất, âm thanh huyền náo truyền tới bên tai, lập tức mất tín hiệu. Hoàn Nhàn vô lực, giống như tượng gỗ ngồi trên giường. Thần Tống Hạo, anh nhất định phải bình an, không được bỏ lại em, tuyệt đối không được. Duy An, anh chưa tin em sao? Hiện tại, LN là một tập đoàn xuyên quốc gia lớn nhất thành phố chúng ta, mà tổng giám đốc của bọn họ, William Tiên Sinh là một người đàn ông thực sĩ. Bọn họ muốn mở rộng thị trường, mà bây giờ chính là cơ hội thật tốt cho Cảnh Thịnh. Bác trai cũng đem mọi chuyện bàn giao cho anh xử lý. Nếu anh dựa vào cơ hội này, khiến Cảnh Thịnh thành công, bác trai sẽ cảm thấy được an ủi. Nhiễm An An chậm rãi mở miệng, đồng thời rót chén trà đưa tới trước mặt Quý Duy An. Cô có chút lo lắng quan sát ánh mắt anh, cẩn thận, mồ hôi cũng toát ra. Nhưng bà và thị trưởng đã ra nước ngoài khảo sát, chuyện lớn như vậy, anh vẫn muốn hỏi qua bà. Duy An dù có chút động lòng, Nhiễm Nhiễm đã tới hạng mục đó, nếu thành công, tiền đồ Cảnh Thịnh quả thật là không có ranh giới. Nhưng ngộ nhỡ thất bại, Cảnh Thịnh là tự tay bà gây dựng, anh không muốn làm chuyện quá nguy hiểm. Duy An, bác trai đã giao hết cho anh, chính là tin tưởng anh. Bây giờ là cơ hội tốt, nghe nói thân thị cũng chuẩn bị hạng mục này, nhưng BLN William Tiên Sinh đã ra tay trước, vì vậy thân thị cũng thấy tiếc. Duy An, không gạt anh, lúc bà mẹ em qua đời, có để lại cho em một chút tiền, không nhiều lắm, khoảng 5 vạn, em đã đầu tư vào hạng mục này rồi. Nhiễm An An nhẹ nhàng cười, thân mật ôm lấy tay anh. Duy An, anh phải thành công, bác trai ba gái sẽ rất vui vẻ. Sau này ai cũng biết tổng giám đốc Quý Duy An của Cảnh Thịnh chính là người có ý chí và tài năng mới lên thương đường. Nhưng William Tiên Sinh, anh không biết, nếu không chúng ta cứ quan sát trước đi. Duy An dù sao cũng tuổi còn trẻ nông nổi, Nhiễm An An nói mấy câu đã khiến anh động lòng. Nhưng mới có mấy năm gia nhập vào thương trường, anh cũng không dám lỗ mãng. Duy An, anh tin tưởng em không? Nhiễm An An ngồi trước mặt anh, cầm lấy gương mặt anh nhẹ nhàng hỏi. Anh tất nhiên là tin tưởng em, Nhiễm Nhiễm. Quý Duy An nhìn gương mặt cô, nghĩ đến lần đầu gặp cô, đáy lòng mềm mại, ôm cô vào trong ngực, khẽ hôn lên. Tập 180, lần đầu tiên. Tiên sinh William và chị của em quan hệ rất tốt, lúc chị em còn sống, ông ấy là bạn tốt nhất của chị. Chỉ là em không biết quen ông ta sớm hơn. Chị chết rồi, bây giờ ông ấy mới tìm được em, nguyện ý giúp em. Bởi vì ông ta nói, ông ta không thể giữ được tính mạng chị. Em tin tưởng ông ta sẽ không gạt em. Hơn nữa, quan hệ của William tiên sinh và thị trưởng rất tốt, mà thị trưởng lại là bạn thân của bác trai. Mối quan hệ này, ông ta làm sao gây bất lợi cho chúng ta. Vừa đến chị gái, cảm xúc của Nhiễm An An càng thấp xuống. Gian nhìn thấy mặt đau lòng, anh biết chị gái cô nghe nói là tự tử vì tình. Như vậy đi, Nhiễm Nhiễm, cho làm xong công trình cuối tuần, anh sẽ suy nghĩ đầu tư hạng mục kia. Trên đời này, ai cũng có thể gạt anh, chỉ có ba mẹ Nhiễm Nhiễm, còn có chị của anh tuyệt đối sẽ không gạt anh. Quý Gian ôm chặt lấy cô, cười, lật bậy đẻ cô dưới thân. Nhiễm Nhiễm, tối nay mẹ không có ở đây, em ở lại được không? Gian, nếu bác gái biết em chưa kết hôn mà xảy ra quan hệ với anh, nhất định sẽ không thích em. Nhiễm An tỏ vẻ lo lắng, nửa chống cự, nửa lại quấn lấy cổ Quý Gian. Mẹ biết anh sẽ nói với bà cưới em. Quý Gian vừa quấn quýt xì mê hôn cổ cô, Nhiễm An ban đầu còn dãy giụa, sau đó buông xuôi, hô hấp dần dần nóng bỏng. Gương mặt tỏ sạch sẽ, đơn thuần, lại vô cùng tuấn mỹ, đáy lòng cô dâng lên chua xót rồi nhanh chóng ngừng lại. Cô không thể động tâm, mặc dù cô biết đời này cô sẽ không gặp được người nào tốt như Quý Duy An, nhưng cô không thể. Duy An! Duy An! Không tự chủ gọi tên anh, nụ hôn của anh dần dần cháy bỏng, khiến cả người cô không thể khống chế. Thời điểm cô gặp anh mới qua sinh nhật 17. Cô đứng bên ngoài quán trà, nhìn kịch hay, anh kích động ôm một cô gái, mà cô gái kia lại chính là hung thủ giết chết chị gái cô, cướp đi hạnh phúc của chị cô. Cô bắt đầu theo dõi anh, dùng tiền chị để thuê lại thám tử, thăm dò thân phận của anh và Hứa Hoan Nhan. Rất nhanh, chỉ cần có tiền lấy gì cũng tra được. Cô thậm chí còn biết sớm hơn Hứa Hoan Nhan, Quý Duy An chính là em trai cùng cha khác mẹ của cô. Anh là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Cảnh Thị, cũng là người thừa kế duy nhất của Quý gia. Trong lòng cô chợt có một ý tưởng, đặc biệt khi cô biết tình cảm của Quý Duy An và Hứa An Nhan ngày càng sâu sắc hơn. Thậm chí Quý Duy An còn ăn bài cho mẹ con họ gặp lại nhau, ý nghĩ này càng thêm mãnh liệt. Lúc chị chết, cô đã tìm hiểu thân thế của Hứa An Nhan, thậm chí còn hỏi rõ tính cách xuất thân của cô ta. Cô rất dễ dàng liên tưởng tới bản thân. Chỉ có chị là người thân duy nhất, rất khát vọng tình cảm gia đình, Hứa An Nhan cũng vậy. Quả nhiên cô ta rất yêu người em trai này, thậm chí mặc dù không có biện pháp tiếp nhận mẹ mình, nhưng vẫn không bỏ người em trai này. Nếu có một ngày cô ta trơ mắt nhìn em trai ưu tú của mình bị hủy diệt mà không có cách nào cứu giúp, là một chuyện đau khổ đến thế nào? Cho nên vào một buổi tối, khi Quý An rời quán trà, cô bất hạnh người đuổi theo, đánh, trùng hợp lại va vào ngực Quý Duy An. Tất nhiên, anh cứu cô. Khi đó, cô nhếch nhác, bẩn thỉu, toàn thân thương tích, rất dễ dàng, anh nổi lên lòng trắc ẩn, mang cô trở về chỗ ở của mình. Tắm, bồi thuốc, và vài ngày sau, chuyện đương nhiên là cô lấy thần báo đáp. Qua lời nói của cô biết được, ba mẹ cô đều mất, bởi vì ba mẹ lưu lại một khoản tiền, bị họ hàng chèn ép, thậm chí đuổi giết. Lúc gặp anh, cô suýt chút nữa bị đánh chết. Từ nhỏ, Quý Duy An được nuôi trong nhà ấm, dễ dàng tìm cô, đồng tình với cô, thậm chí bắt đầu yêu thương cô. Bởi vì buổi tối biết cô gặp ác mộng, sẽ khóc nói không cần đánh cô. Cả đêm sẽ không ngủ được, giống như một đứa bé đáng thương. Đêm đó, mưa rất lớn, cô biết anh nhất định sẽ đến. Vì vậy khóc ướt gò má, co rúm trong phòng vệ sinh ôm đầu khóc không dám ra. Lúc đêm khuya, anh tới toàn thân ướt đẫm, từng tiếng gọi Nhiễm Nhiễm. Rất êm tai. Đương nhiên cô sửa lại tên, cô không phải An Nhiễm Nhiễm mà là Nhiễm An An. Cô ngẩng đầu nhìn gương mặt lo lắng của anh chật nhào vào trong ngực anh, giống như người điên hôn anh, gương mặt anh dù ướt mưa nhưng vẫn tuấn mỹ như vậy. Duy An, Duy An. Cô lẩm bẩm gọi tên anh, cảm giác nhiệt độ của hai người nhanh chóng lên cao, dần dần dây dưa. Chương 181. Em cho anh đùng anh túc sao? Duy An trước kia không hút thuốc, nhưng vì một câu nói của cô, trước kia bị người khác đánh, lúc đầu sẽ hút một điếu, giống thật nhau, khổ đau khổ, bị vời vợ. Anh tức lộ vẻ xúc động, ôm chặt cô, từng chữ, từng câu mở miệng. Anh hút với em, đương nhiên về sau anh cũng muốn cùng em từ bỏ. Anh rút điếu thuốc đầu tiên, rất nhanh. Rất nhanh, anh bắt đầu chủ động tìm cô đó nói muốn thuốc của cô. Anh nói mua loại thuốc giống loại của cô nhưng sao mùi vị lại khác. Anh làm sao biết cô cho anh mua cái gì. đó là đường tắt đi tới thiên đường, đó là con đường thông với địa ngục. Ở bên trong cô có thêm anh Túc. Cô nhìn anh mỗi ngày hút thuốc, nhìn anh từ tinh thần phấn chấn thật uể oải. Thậm chí có một lần, cô vì một ít chuyện chỉ hoãn vài ngày, không anh dùng thuốc, thì anh lại phát tác tại chỗ. Trời mới biết, cô lúc ấy bị sự thực sự bị dọa sợ. Nếu tùy tiện tìm một bác sĩ, sợ cũng sẽ dễ dàng nhìn ra, anh tại sao lại bị như vậy. Cũng may lúc đó Sầm Mỹ Vân cũng bị dọa sợ nhưng lại nghe cô. Huống hồ, những gia đình giàu có nếu gặp phải những chuyện như vậy, điều đầu tiên nghĩ đến là thân phận và danh tiếng mà thôi. Lần này, Duy An lại dùng các đôi liều thuốc bình thường mới ngừng phát tác, nhìn anh tham lam thưởng thức độc dược mình cung cấp. Trong lòng cô, không có sảng khoái mà là lạnh giá như băng. Có lúc cô suy nghĩ anh chính là vô tội, nhưng ai biết buổi tối mỗi khi nhắm mắt luôn gặp ác mộng, cô không dám nhìn mặt chị của mình, không dám nghĩ tới, chỉ nhớ lại một vũng máu tanh. Cô bắt đầu đi trên con đường này giống như bị người hạ cố độc, không cách nào quay đầu lại. Nhiễm nhiễm, anh yêu em. Tình đến sâu đậm, anh thở hổn hển bên tai cô nhẹ nhàng mở miệng. Nhiễm An nhắm mắt lại, cảm thấy hốc mắt chua xót, cô chỉ định ôm chặt anh. Duy An, em cũng yêu anh. Là yêu, cô dâng nụ hôn đầu và lần đầu tiên cho anh, là người đàn ông tuấn tú khiến bao cô gái bị mê hoặc, cô làm sao lại không thương. Nhưng linh hồn của cô đen tối, bẩn thỉu, trên lưng cô là gánh nặng cô không yêu nổi. Sau đó anh vẫn chôn sâu trong cơ thể cô, không muốn ra ngoài, chỉ nằm trước ngực cô nỉ non. Nhiễm nhiễm, thuốc lá của em. Tìm Nhiễm An khẽ thoát một cái, ngón tay vào tóc anh. Duy An, hôm nay anh hút 3 điếu rồi, không để hút nữa. Quý Duy An có vẻ mệt mỏi ngáp một cái, dùng sức nhìn cô. Nhiễm nhiễm, van em, anh muốn cho anh một điếu đi. Nhiễm An lấy điếu thuốc từ đầu giường, đốt điếu đưa lên miệng anh. Anh lập tức hít từng hơi thuốc, còn đôi lóe lên ánh sáng kỳ dị. Anh thỏa mãn, vùi mặt trong ngực cô nỉ non. Nhiễm, em định cho anh dùng anh Túc. Toàn thân Nhiễm An run lên, cả người kịch liệt run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Duy An, anh vừa nói gì? Giọng nói cũng run run không thành câu. Nếu không tại sao anh lại yêu em như vậy, và một ngày cũng không đủ nổi. Anh tiếp tục mở miệng, lại chìm vào giấc ngủ. Nhiễm An tức bình ổn lại mới phát hiện người đã đổ một tầng mồ hôi. Tại sao lại biến thành như vậy, đứng ngồi không yên, một ngày dài như một năm. Hoàn Nhàn đưa ba đi dạo, quan hệ giữa cô và Sầm Mỹ Vân cũng dần dần chuyển biến. Nhưng cô nói với ba, mẹ đã trở lại, cô vẫn lo lắng bà sẽ không tiếp nhận được. Còn lần đi cùng với Sầm Mỹ Vân, cô cũng dẫn ba đi dạo vài lần. Lúc đi trên đường, cũng từng gặp Tằng Á Hy. Anh ta chỉ đứng xa xa đi theo bọn họ, không hề tới gần. Nhưng Hoàn Nhàn biết, lúc mà lên xe, Tằng Á Hy vẫn như cũ, đi theo cô tới chạm xe. Nếu nói trong lòng không có xúc động, đó là không thể, nhưng đầu Hoàn Nhàn có thể làm là giả bộ không biết. Ngày qua ngày, vẫn chạp, cố chấp tiến lên phía trước. Anh cảm giác như đã rất đầu năm, ngoài cửa sổ đã thấy bông tuyết rơi. Hoàn Nhàn tóc dài, tai đeo bịt tai đáng yêu, áo khoác lông. Dưới chân là đôi giày, cô dẫm lên bông tuyết mỏng. Từng bước một đi về phía trước, bông tuyết đầu mùa, người đường rất ít, có một vài đứa nhỏ đang chơi đùa trong tuyết. Sau đó là sinh nhật cô, anh sắp trở về, vừa nghĩ tới đây, trong lòng giống như là rót đầy mật. Tối hôm qua lúc lên mạng chat welcome, tinh thần ông nội cũng khá hơn, nên cũng sắp trở về. An Nhàn nhắm mắt thở dài một hơi, sao cô lại chưa hề phát hiện, thế giới này lại tốt đẹp như vậy. Ngày mai lên máy bay, tối ngày mốt anh sẽ trở về nhà. Tại sao lại còn phải đợi 2 ngày, cô sắp điền mất rồi, thật không thể tin được, hứa Hoàn Nhan. Có ngày cô lại giống một cô gái hoa xuân, ước mơ một người đàn ông đến vậy. Nhìn về một phía góc đường, bị tiếng hát hấp dẫn, cô dừng chân lắng nghe, tâm tình cũng lập tức thay đổi. Tiếng hát này, cô và Tô Lai cũng thích. Chợt đến, cô từng làm một cái CD là Tô Lai từng thích. Hoàn Nhàn khẽ cắn môi, bước chân theo bản năng tới cửa hàng. Cô không muốn thiếu cô ấy, cũng không muốn khiến A Hạo và cô ấy có liên quan với nhau. Chương 182, anh không thể chết. À, tiểu thư mau đến xem, đây chính là ông chủ của tôi từ nước ngoài về. Những CD phiên bản cũ đều là tia cứng, trên thị trường giờ cũng không có mà mua. Nhân viên cửa hàng thấy Hoan Nhan tức ẩn cần mời đón. Hoan Nhan đập đầu cười một tiếng. Được, tôi xem trước một chút. Lại Hoan Nhan lại ngạc nhiên phát hiện mình thế mà lại nhớ tới dáng vẻ của CD đó, ngồi giữa một đống CD cũ xem cho đến lúc sắp buông ra. Rốt cuộc hai mắt tỏa sáng lấy ra một CD. Hoan Nhan đứng dậy, giờ ngồi khá lâu lại đứng rất nhanh. Trước mắt đột nhiên tối sầm, phải dựa vào bàn mới có thể đứng được. Đợi một lát, Hoan Nhan đi tới cửa hàng thanh toán. Lúc đi ra trời càng âm u, bông tuyết cũng rơi nhiều hơn, trên mặt đất trắng xóa. Đứng dưới nền tuyết trắng, chợt đáy lòng sinh ra nhiều cảm giác lo lắng. Cô cúi đầu nhìn CD trong tay, chỉ cảm thấy khó chịu. Cho tới giờ, Tô La vẫn tồn tại, chẳng qua là cô lựa chọn bỏ qua. Nhưng hôm nay khi mua CD này, cô mới phát hiện Tô La vững vàng chiếm cứ trong lòng mình, cô chưa bao giờ quên hay phớt lờ. Như vậy còn thần Tống Hạo là thật sự quên hay cũng giống như cục lừa mình dối người? Hứa An Nhan lại càng nghĩ cái gì, không phải nói đừng nghĩ tới tương lai, chỉ cần hạnh phúc vui vẻ trước mắt sao? Anh chỉ có cô, anh quan tâm cô, anh chỉ đối xử tốt với cô, làm sao cô còn chưa thỏa mãn? Cô tại sao lại tham lam như vậy? Tại sao lại cầu xin trong lòng anh chỉ có cô? Anh nguyện ý ở cùng cô, tại sao cô không cảm ơn? Hoan Nhan đột nhiên cảm thấy khó chịu, xì đi vào trong túi, sải bước về phía trước. Nhưng trái tim đã đập cuồng loạn, thậm chí mí mắt phải cũng giật giật. Tại sao, rốt cuộc làm sao lại hốt hoảng lo lắng như vậy? Hoan Nhan đi vào quảng trường, đứng lại, lấy điện thoại gọi số của anh. Tạm thời không liên lạc được, tạm thời không liên lạc được. Không biết giọng nói nhắc nhở bao nhiêu lần, Hoan Nhan nhớ tới. Lúc cô mang thai, đến đó anh đi, cũng không có tin tức. Không, sẽ không, tuyệt đối không. Ngón tay Hoan Nhan run run, sắc mặt tái nhợt. Cô hốt hoảng ấn một dãy số, điện thoại di động cũng bốp một tiếng rơi trên đất. Hôm qua, Ấn Độ Dương gặp bão lớn, ảnh hưởng tới Indonesia, Sri Lanka và Maldives. Nhất là Maldives ảnh hưởng động đất 7.2. Tin tức này vừa tuyên bố, nhân số tử vong đạt mấy ngàn, người bị thương vô số. Maldives bão, động đất, chết. Trong đầu Hoan Nhan chỉ quanh quẩn mấy từ đó, trước mắt lập tức tối sầm. Trong đầu ầm một tiếng nổ tung, cô chỉ cảm thấy ngực bị ép lại, tất cả âm thanh đều biến mất hết, bao gồm cả âm thanh báo tin tức này. Tất cả ý niệm chỉ biến thành một câu nói. À Hạo, à Hạo, anh không được có chuyện gì, không được có chuyện gì. Ý thức biến mất, đáy lòng cô vẫn nhào hết, cả người chìm trong bóng tối. Chị mau tỉnh. Nhan Nhi, con đừng dọa mẹ, con không thể có chuyện, con mau tỉnh. Thiếu phu nhân. Bên tai vang lên nhiều âm thanh, Hoan Nhan hôn mê, chỉ nhíu mày. Cô không muốn tỉnh, không dám tỉnh, cô chỉ muốn những gì thấy là ác mộng, một giấc mộng mà thôi. Ngày mai anh sẽ trở về cạnh cô, cùng đón sinh nhật với cô. Anh bây giờ đang ở Maldives chăm sóc ông nội. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Chị, anh giờ nhất định sẽ không sao. Chị mau tỉnh, bằng không anh sẽ về nhà nhìn thấy chị như vậy, sẽ đau lòng muốn chết. Hốc mắt Quý Duy An sưng đỏ, hiển nhiên là đã khóc hồi lâu. Lúc bọn họ đón Hoan Nhan ở đồn cảnh sát, toàn thân chị đã lạnh băng, thần trí mơ hồ. Lúc ấy Quý Duy An quả thật muốn phát điên. Anh rể, giọng nói kia của ai? Duy An sao? Tại sao lại nói A Hạo không có chuyện gì? Lẽ cô không phải mơ, chẳng lẽ A Hạo thật sự xảy ra chuyện? Hoan Nhan lập tức ngồi dậy, sắc mặt trắng bệch giống như quỷ, giọng nói khô khan khó nghe. Ánh mắt không tập trung, chỉ sững sờ nhìn phía trước. Chị muốn tìm anh ấy, muốn tìm A Hạo. Chị. Duy An được thấy Hoan Nhan sốc chăn xuống giường, chỉ hô lên một tiếng, sau đó ôm chặt lấy cô, đặt cô lên giường lo lắng. Chị muốn chết phải không? Chị có biết chị hôn mê một đêm. Duy An, đừng làm chị nhất định phải đi Maldives, chị muốn tìm anh ấy, chị nhất định phải tìm anh ấy. Hoan Nhan nức nở, lệ rơi đầy mặt, cô gắt gao nắm chặt tay Duy An, toàn thân run cầm cập. Anh ấy sẽ không chết, anh ấy định sẽ chờ chị. Chị phải đi tìm anh ấy, Duy An, đừng ngăn chị. Chị, điều dưỡng thân thể tốt hơn đã được không? Chị Đan Thao có thể chờ, A Hạo không thể đợi. Duyên, em buông ra. Nhan Nhi, mẹ xin con, đừng đi, không đi được không? Sầm Mỹ Vân chen tới, khóc lóc kéo tay cô. Nơi đó sớm biến thành địa ngục trần gian rồi. Nhan, mẹ không thể để con đi chịu chết, mẹ liều mạng cũng không để con đi. Chương 183, cô chỉ quan tâm tới anh. Địa ngục trần gian, Hoàn Nhan lẩm bẩm như tới bốn chữ này, nước mắt cô vô thức dọc theo khuôn mặt chảy xuống, tim đau đến gần như chết lặng, hô hấp cũng không dám dùng sức, cặp mắt vô hồn dọa người. Sầm Mỹ Vân thấy bộ dạng cô như vậy, càng thêm hoảng sợ, chị ôm chặt lấy cô. Nhan Nhi, còn bình tĩnh, có lẽ Hạo phúc lớn mạng lớn không có làm sao. Mẹ! Hoàn Nhan mở miệng, một tiếng này khiến Sầm Mỹ Vân kinh ngạc chua xót. Bà ôm lấy thân thể gầy yếu của con, nước mắt rơi rơi. Nhan Nhi, con cuối cùng cũng gọi ta là mẹ. Mẹ! Hoàn Nhan khàn khàn mở miệng, giọng nói giống như ống nước bị vỡ gai gai người khó nghe. Trong lòng mẹ còn có con. Hoàn Nhan run run đưa ngón tay chạm lưng Sầm Mỹ Vân, mắt đèn vô hồn. Sẽ thành bàn cho con, để con và anh ấy chết chung một chỗ đi. Nhan Nhi, sao con ngốc như vậy, con còn trẻ sao lại đòi chết? Huống chi A Hạo không nhất định sẽ chết, bây giờ không phải là chưa có tin tức sao? Sầm Mỹ Vân kinh hãi luống cuống gạt bỏ ý nghĩ của cô. Vậy mẹ để con đi tìm anh ấy có được không? Hoàn Nhan gần như được thắp lên một tia hy vọng, cô đẩy Sầm Mỹ Vân khẩn cầu, đôi mắt sừng đỏ dọa người. Không được, nơi đó rất nguy hiểm, mẹ không thể để con đi mạo hiểm. Sầm Mỹ Vân không chút do dự cự tuyệt thỉnh cầu của cô. Dư chân vẫn còn, điện nước không có, cướp bóc trộm đạo, giết người phóng hỏa, tàn quyết không để Hoàn Nhan đi tìm chết. Mẹ! Hoàn Nhan nhẹ nhàng mở miệng, xốc chăn dưới giường, vội quỳ xuống trước mặt Sầm Mỹ Vân. Cô không khóc, không làm khóc, chỉ mở miệng. Mẹ! Mẹ đồng ý, chính là muốn bức chết con. Con không đi, cũng không sống được. Nhan Nhi! Sầm Mỹ Vân che miệng lại, chỉ cảm thấy trong lòng tuyệt vọng và chua xót. Mẹ! Con đưa chị đi. Quý Duy An chợt tiến lên một bước, đỡ Sầm Mỹ Vân gần như muốn ngất xỉu. Không được. An Nhiễm Nhiễm vẫn chưa từng nói chuyện, bỗng kinh hãi kêu lên. Cô bước lên vài bước, nắm chặt tay Duy An. Gương mặt xinh đẹp tràn ngập hoảng hốt, luôn cố khẩn trương. Duy An, anh không thể đi, đi là tìm chết. Nhiễm Nhiễm, đừng nói. Duy An cuống quýt ngăn lời Nhiễm Nhiễm, nhưng sắc mặt của Hoàn Nhan càng tệ hại. Hoàn Nhan vô lực quỳ trên sàn nhà lạnh băng. Tình huống nơi đó rất chắc rất tệ. Còn anh thì sao? Đã chết hay đang bị đè dưới đống đất đá chờ người tới cứu? Không, anh làm sao có thể chết? Người đàn ông kiêu ngạo, không sợ trời, không sợ đất, sao lại chết? Cô còn chưa sinh em bé cho anh làm sao lại rời bỏ cô như thế? Trong phòng chỉ còn tiếng nức nở của Sầm Mỹ Vân và tiếng thút thít của Hoàn Nhan, còn đầu cực kỳ an tĩnh. Tôi đã nói, cô ta chính là sao chổi. Nếu A Hạo xảy ra chuyện gì, tôi nhất định xé nát người cô. Ầm một tiếng, cửa phòng bị người ta thổ lỗ mở ra. Tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, Thích Dùng Dùng đã như cơn gió lao đến mắng chửi Hứa Hoan Nhan. Còn đánh cô tới hai cái tát, căm hận mở miệng. Đầu tiên, khắc ông cụ khiến bị ông bị bệnh. Sau đó là A Hạo, thân gia tuyệt đối không muốn lại con đầu sao chổi như vậy. Dừng tay. Quý Duy An Hoàn Nhan bị đánh, lập tức giống như người điên xông lên để Thích Dung Dung ra. Bà còn dám đánh chị tôi, đừng trách tôi không khách khí. Thần phu nhân, mời nói chuyện khách khí một chút. Thẩm Mỹ Vân tức giận run cầm cập, nhưng bộ váng mắt hoa không nói lên lời. Khách khí, tôi nhổ vào. Thích Dung Dung bộ dáng chật vật, vẻ mặt ung dung thường ngày cũng biến mất, chỉ sự tiểu tụy và phẫn nộ. Thần Thiếu Khang từ sau đi tới gương mặt xấu hổ lo lắng, ngượng ngùng nhìn Hoàn Nhan được Quý Duy An bảo hộ ở đằng sau. Còn có Sầm Mỹ Vân đang lệ. Thân ra, thật ngượng ngùng, Dùng Dùng cô ấy... Thần Thiếu Khang, việc gì phải xin lỗi, nên xin lỗi chính là con hồ ly Hứa Hoàn Nhan. Thích Dùng Dùng tức giận hoàn toàn thân run lên, không để ý thân phận, chỉ là hét. Hứa An Nhan, tôi cảnh cáo cô dám khắc chết A Hạo, tôi Thích Dung Dung tuyệt đối không buông tha cô, không tha cho cô. Đủ rồi, Dung Dung. Thần Tiếu Khang thật sự cảm thấy mất thể diện, cứng rắn kéo bà ra ngoài. Cho đến khi đi thật xa, vẫn nghe được tiếng mắng chửi khó nghe của bà truyền đến. Quý An lo lắng nhìn Hoan Nhan, nhìn gò má chị bị đánh sưng đỏ, đau lòng nói. Chị, xin lỗi, em không bảo vệ chị tốt. Anh là thiết quan tâm khiến sắc mặt An Nhiễm Nhiễm càng tái nhợt, cắn chặt môi dưới. Duy An chỉ có thể quan tâm cô, bảo vệ cô. Tại sao ngay cả thứ duy nhất mà cô có, Hứa An Nhan cũng cướp đi một nửa? Duy An, chị đặt vé máy bay, bất kể là chuyến mấy lần, chị muốn đi Maldives, càng sớm càng tốt. Nếu em quan tâm chị, hãy giúp chị, nên để chị đi. Duy An, chị van em. Hoan Nhan không để ý mình bị hai cái, chỉ một lòng một dạ muốn đi tới Maldives tìm anh. Người khác nói gì, làm gì, cô không thèm để ý. Điều cô muốn, cô nghĩ anh sống khỏe mạnh, nắm tay cùng cô đi một đời. Quý Duy An hung hăng cắn môi, gương mặt anh Tuấn hiện lên đau thương. Anh không đành lòng cự tuyệt chị mình. Đây là một người con gái có nghị lực và dũng khí vô hạn, huống hồ lại còn là người chị mà anh thật sự quan tâm. Chị, em đồng ý, em sẽ nghĩ cách để chị đi tới đó an toàn, nhưng em nhất định phải đi cùng chị. Quý Duy An mở miệng đỡ cô lên giường nằm. Chị, cho em trở lại. Chương 184, tình cũ quay về. Duy An. An Nhiễm Nhiễm liếc nhìn ảnh vội vã đẩy cửa ra, cuống quýt kinh hoàng đuổi theo. Cô không muốn Đan đi cùng với Hứa Hoan Nhan. Nếu anh đi rồi, cơn nghiện lại tái phát lần nữa thì cô biết làm thế nào. Cô không thể tin được liệu cô còn may mắn mà vượt qua nữa không. Duy An, em không muốn anh đi. An Nhiễm Nhiễm khóc lóc ôm lấy anh từ phía đằng sau. Nhưng Quý Duy An cũng không ngừng bước, gỡ từng ngón tay của cô ra. Nhiễm Nhiễm, anh phải đi. Đây là chuyện chị anh không thể khoanh tay đứng nhìn. Nhưng em không muốn nhìn anh dính vào nguy hiểm. Duy An. An Nhiễm Nhiễm lại chạy về phía trước, đưa ra hai cái tay chắn trước mặt anh khóc lớn tiếng. Nhiễm Nhiễm. Sắc mặt của anh hơi nhu hòa một chút, nhẹ nhàng kéo tay của cô, ôn hòa rồi lại kiên định mở miệng. Chuyện chắc anh đều có thể đồng ý với em, nhưng đó là chị anh. Chị đã phải chịu quá nhiều đau khổ, bị hành hạ nhiều như vậy. Thật vất vả đến bây giờ mới có được một phần hạnh phúc. Anh làm sao có thể trơ mắt nhìn chị ấy mất đi. Huống chi anh là anh em trai của chị ấy, chồng chị ấy lại không có ở đây. Dĩ nhiên là anh phải bảo vệ chị rồi. Nhiễm, anh phải đi. Vậy anh dẫn em đi cùng. An Nhiễm Nhiễm lùng lục tùng lau nước mắt đi, thật nhanh chóng mở miệng. Nếu như không thể ngăn cản, vậy thì cùng anh đi cùng. Tóm lại, cô nguyện ý tự mình dính vào nguy hiểm, cũng không nên để lộ ra chuyện gì. Còn có, cô cũng muốn biết, rốt cuộc thần Tống Hạo đã chết chưa? Nhìn xem một chút tình hình của Hứa An Nhan, nếu thần Tống Hạo đã chết, nói vậy thì cô ta sống cũng không bằng chết. Nếu như thần Tống Hạo thật sự mất mạng trong trận động đất, như vậy, An Nhiễm Nhiễm nhìn người đàn ông cao lớn tuấn lãng trước mặt, ánh mắt không khỏi trở nên nhu hòa. Như vậy, cô nhất định sẽ lén lén để anh cai nghiện, không bao giờ để cho anh bị tổn thương nữa. Duy An nhìn cô, ánh mắt dán chặt lên khuôn mặt cô. Cô luôn cật cường và ngây thơ như vậy, làm cho anh không thể từ bỏ. Anh thật sự không có cách nào với em. Anh vươn tay, vững vàng ôm cô vào trong ngực. Nếu là không có biện pháp nào nữa, vậy thì chúng ta cùng nhau đi thôi. Một mình Hứa Hoan Nhan đau khổ đợi một lúc lâu, chuyện đi Maldives cô luôn cảm thấy rất lo lắng. Động đất ở đó không thể so với những động đất bình thường ở các quốc gia khác. Muốn đi vào khu vực gặp nạn chỉ có thể bắt ủng. Mà Maldives bao quanh đều nước, chỉ cần một dùng chấn nhỏ đủ biến nó thành một bãi phế tích. Đường bộ căn bản không thể tới được, nhân viên cứu viện cùng với những vật dụng cứu trợ đều phải chuyển đến bằng đường hàng không. Mà hiện nay, đường biển, hai bến tàu của Maldives cơ hồ đều bị hủy toàn bộ. Mà bờ biển thì mỗi ngày đều sóng không ngừng, thuyền bè không cách nào qua lại, căn bản là không thể đi vào. muốn nhảy dù, dù sao cũng có hạn chế. Bây giờ mặc dù tình thế nghiêm trọng, nhưng cũng chỉ có thể để những vật dụng cứu hộ trọng yếu, những nhân viên cứu hộ có kinh nghiệm phong phú đi trước. Còn những chuyện khác cũng chỉ có thể chờ tình hình khu vực ổn định rồi mới tiếp nói được. Những ngày này, Hứa An Nhàn cảm thấy một ngày mà như một năm, chỉ ngắn ngủi có 10 ngày mà cả người cô gầy mất mấy vòng, cả người bao trùm sự cô đơn, cơ hồ khiến người khác không dám nhìn lâu. Anh chưa từng gọi điện thoại cho cô, đã qua lâu như vậy, nếu không có chuyện gì, tất nhiên anh sẽ gọi điện thoại cho mọi người báo An đi. Mặc dù Quý Duy An đã giải thích nói mọi thứ đều bị phá hủy rất nghiêm trọng, tất nhiên bao gồm cả cáp điện, huống chi người còn không đi ra được thì không điện thoại về cũng là chuyện bình thường. Nhưng Hoan Nhan không tin, nếu anh vẫn khỏe mạnh, chẳng phải sẽ nghĩ mọi cách để nối liên lạc với mọi người trong nhà sao? Huống chi cô đã điều tra bên bài đủ có rất nhiều lần, bình thường sau kháng chiến mấy ngày sẽ khôi phục lại đường dây liên lạc. Như vậy, tại sao cho đến bây giờ vẫn không có tin tức của anh? Nói như vậy, lúc đó anh thật sự sẽ đã xảy ra chuyện sao? Hoan Nhan không dám nghĩ, cả đêm không ngủ được, những cơn ác mộng lần lượt hiện lên, điện thoại di động cũng không dám tắt, chỉ cần hơi có động tĩnh sẽ tỉnh lại. Nhưng nửa đêm chợt tỉnh giấc, anh giống như lại biến mất vào hư không, không có một chút tin tức. Trước khi xảy ra động đất 10 phút điểm, Thần Đống Hạo nhận được một cú điện thoại. Sau khi nhìn rõ mã số, vốn dĩ anh không muốn nhận, chần chờ hồi lâu rồi ngắt máy cắt đứt. Nhưng bên kia vẫn kiên nhẫn gọi tới, trong lòng anh suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc anh vẫn nhấn phím nghe. Trên cõi đời này, có thể thao túng tâm tư của anh, vốn chỉ có một mình Tô Lai, nhưng hiện tại, nhiều hơn một người, đó là Hứa Hàn Nhàn. Nhưng hình như, những lúc đối mặt với Tô Lai, anh luôn cảm thấy mình vô lực. Không mặn, không nhạt nói một câu, lúc này xe của anh đang dừng trên quảng trường, bầu trời trong xanh, yên tĩnh, không có một ngọn gió nào. Ừ, bây giờ bọn anh rất hạnh phúc. Anh nhẹ nhàng mở miệng, lúc nói về liềm hạnh phúc của mình, khóe môi khẽ nhếch lên. Tựa hồ như cô đang ở trước mặt mình, nụ cười mới tươi đẹp làm sao, dịu dàng động lòng người. À Hạo. Tiếng Tô Lai mang theo sự mệt mỏi, thương cảm, không có sự đắc ý trước đó. Nghe cô gọi à Hạo, trong lòng anh lại hiện lên hình ảnh của cô lúc cô gọi tên anh, nhẹ nhàng mềm mại, động lòng người. À Hạo. Anh thực sự muốn quên em sao? Thanh âm của cô mang theo nức nở, Tô Lai chưa bao giờ tỏ ra mềm yếu ở trước mặt anh. Ở California, đó là lần đầu tiên, còn này hình như là lần thứ hai. Từ trước đến giờ, cô luôn kiêu ngạo mà quật cường, thành cao bất khuất, mặc dù nói ra những lời dịu dàng, nhưng so với người khác lại phát ra uy lực lớn hơn. Huống chi, đó là người mà anh đã từng yêu đi chết đi sống lại, Tô Lai. À Hạo, anh cùng với cô ấy ân ái, thân mật vô cùng, nhưng em lại phải sống giống như một cái xác không hồn, buồn khổ không thể tả, anh thực sự không đau lòng sao? Cô nhỏ giọng khóc thút thít, để cho anh chỉ nghe thấy tiếng nức nở của cô mà có thể nghĩ đến bộ dạng rừng rừng đáng thương. Tim của anh cảm thấy chua xót, sẽ thấy thương cảm, còn anh cách nào đối với người phụ nữ này để có thể làm như không như vậy thấy, hoàn toàn để xuống. Tô Lai, cuộc xảy ra chuyện gì? Anh trầm giọng mở miệng, trong thanh âm vẫn mang theo dịu dàng. Rốt cuộc, cuối cùng anh vẫn nói ra một tiếng. Lúc ở California anh đã nghi ngờ, chỉ là anh không hỏi. Anh không tin một đêm vui thích gào thét đó không phải hạnh phúc, mà là thống khổ. Anh lựa chọn lại một lần nữa trốn tránh. Nhưng bây giờ, đúng là vẫn còn lo lắng, quan tâm, rồi lại không khỏi tò mò mà cất tiếng hỏi. À Hạo, em và Dennis Lâm chưa từng xảy ra quan hệ. Cô chợt mở miệng, trong âm hàm chứa sự quyết tâm và lạnh lẽo. Chương 185, người đã qua đời. Em nói cái gì? Anh sửng sốt, không dám tin mở miệng. Cũng trong khoảnh khắc chớp nhoáng này, điện thoại di động chợt sóng, đất rung núi chuyển, cả phố tựa hồ cũng bắt đầu lay động run rẩy. À Hạo. À Hạo, có chuyện gì? Tô Lai sợ hãi hô to, từ trong điện thoại thỉnh thoảng truyền đến những âm thanh của sự đổ vỡ. Thần Đống Hạo muốn cố gắng nói cái gì đó, nhưng cánh cửa xe đóng chặt bỗng bật ra, chiếc điện thoại di động bay ra ngoài, vỡ thành hai nửa. Những người trên quảng trường giống như bầy ong vỡ tổ rối rít chạy nặng, mà anh nằm trên mặt đất lạnh lẽo, trong đầu đều là câu nói kia: em cùng Dennis Lâm chưa từng xảy ra quan hệ. Tô Lai, mỗi một câu của em đến tột câu là đầu là thật, đầu là giả, đến tột cùng những thứ gì anh đã nghe thấy, đã nghe được, không phải là sao? Ngày đó anh ở California, mỗi ngày nhìn cô cùng Dennis Lâm lồng tình mật ý, bọn họ hàng đêm ở gian phòng tách với anh. Nhưng bây giờ cô lại nói với anh, căn bản cái gì cũng chưa từng xảy ra. Làm sao có thể khiến cho anh tin tưởng đây? Anh phải làm sao để có thể tin tưởng cô? Tô Lai, Tô Lai. Người rời bỏ anh mà đi, người phản bội lại tình yêu của bọn họ cũng là cô. Rồi cô đi yêu người khác, không báo với anh ra hạnh phúc mới, cũng là cô. Mà bây giờ, cô lại khóc lóc nói cô hạnh, một người muốn quay đầu lại, cũng lại là cô. Tô Lai, Tô Lai, chúng ta đã biết nhau nhiều năm như vậy, tại sao cô đối với anh vẫn như một đám mây trôi lơ lửng phía trước cao, làm cho anh mịt mờ không rõ? Anh đã có được hạnh phúc mới của riêng mình, anh đã có một người vợ tốt, nhưng cô vừa mở miệng, tất cả những sự phòng tuyến của anh đều tan rã. Từ trong hôn mê tỉnh lại, đã là ở một khu cứu viện đơn giản trong bệnh viện. Anh chỉ bị một ít vết thương ngoài da, rất nhanh đã có thể xuống đất đi lại. Chuyện đầu tiên mà anh làm khi tỉnh táo chính là đi tìm Gia Gia. Đến khi tại dưới chỗ viện lão của lão Gia Gia, thì Tần Thống Hạo mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Hệ thống phòng ốc ở đây đều là kiến trúc do người Đức xây dựng từ những năm 90. Các kỹ sư Đức từ trước tới nay đều rất cẩn thận, cũng có lẽ bởi vì viện xây ở trên mặt đất vững chãi nên chỉ phải chịu một cơn địa chấn nhỏ, những phòng ốc chỉ bị hư hỏng một chút cũng không bị sụp đổ. Chỉ là Gia Gia đã bị kinh sợ, cho tới bây giờ vẫn còn hôn mê bất tỉnh ở trong. Lúc này mà đi vượt căn bản không thể để cho Gia Gia yên tâm chữa bệnh, mà những người bị thương nặng hơn Gia Gia còn chưa kịp chuyển đi, vì vậy việc trị liệu cũng bị lùi lại. Thần Đồng Hạo tuy cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, nhưng anh lại muốn chăm sóc Gia Gia, nửa bước không dám rời, dư chấn không ngừng, nơi này cũng không an toàn, ngay cả nối thông đường dây điện thoại cũng là chuyện không thể nào, họ còn có thể sống sót đã là vạn hạnh. Một tháng sau, anh mới có thể báo bình an cho mọi người trong nhà. Vào tháng 4, ở Maver có 100.000 việc phải làm, công việc xây dựng lại đã đi vào quỹ đạo, Gia Gia cơ hồ cũng là đèn cạn dầu. Thật ra thì trước khi tới nơi này, Thần Đống Hạo cũng biết thân thể Gia Gia không xong, nhưng anh vẫn ôm hy vọng mà đến, rồi lại vô dụng khiến Gia Gia phải nhận thêm thống khổ càng lớn. May mà, từ sau trận động đất tới bây giờ, Gia Gia chưa tỉnh lại, cũng không phải chịu một trận hành hạ nào của ốm đau. Khi Hứa Hoan Nhan và Thật Thiếu Khang cùng Thích Dung Dung, còn có Duy An, An Nhiễm Nhiễm cũng tới thì cũng vừa lúc đưa tiến thần Gia Gia đoạn đường cuối cùng. Có lẽ là hồi quang phản chiếu, Gia Gia mở mắt nhưng chỉ nhận được Thần Tống Hạo cùng Hứa Hoan Nhan, chỉ thấy hai người bọn họ đang nắm tay đứng ở trước giường. Quả nhiên làm đôi trai tài gái sắc, trong lòng lão nhân rất là sung sướng, nở một nụ cười tràn đầy nếp nhăn. Thần Tống Hạo cúi đầu nhìn Hứa Hoan Nhan nằm ở trong ngực anh, thường xót khóc thầm. Bọn họ xa cách bao lâu, phải trải qua cả sinh ly tử biệt, lại không kịp nói với nhau những lời tâm sự, đã nôn nóng tới gặp ông cụ một lần cuối. Tuy rằng là như thế, nhưng anh chỉ cần ôm cô là có thể dễ dàng để phát hiện, cô gần như một tấm da bọc xương. Trước đó, thật khó khăn mới nuôi mập một chút, nhưng bây giờ là kiếm củi 3 năm điều 1 giờ. Anh rất đau lòng, anh không phủ nhận, người phụ nữ này cũng với rất nhiều người phụ nữ khác anh đã gặp qua là không giống nhau. Anh có chút thích cô, thậm chí nguyện ý cưng chiều cô. Nếu cái gì cũng không xảy ra, tất cả gió êm sóng lặng, có lẽ họ sẽ bình an mà sống với nhau cả đời. Anh sẽ không quên những đêm kiểu diễm trước khi chia tay, từ vị tuyệt vời khi được ở chung một chỗ với cô, thậm chí ngay cả Tô Lai cũng không thể sánh được. Sau khi anh tới Maldives, điên cuồng nhớ tới cô, tất cả đều là sự thật. Anh không cách nào lừa gạt tâm trí của mình. Anh thích cô, mặc dù sự yêu thích còn chưa thể gọi là yêu, nhưng đối với cô như vậy cũng là đủ rồi, đủ cho cô cảm thấy ấm áp. Nên cảm thấy may mắn, cô bình thường vậy mà có thể chiếm một vị trí to lớn trong lòng anh. Nghĩ như vậy, anh cảm thấy tự hồ áy náy từ lúc gặp cô phải đi rất nhiều. Lúc nhìn lại cô trong mắt lại ánh lên nhàn nhạt xa cách. Sáng thứ hai, Gia Gia đi rồi, cô khóc tựa hồ rất thương tâm. Dĩ nhiên, Gia Gia là động lực mạnh mẽ nhất của cô, là chỗ dựa vững chắc của cô, là người luôn che chở cho cô. Bây giờ, người đã không còn, địa vị của cô ở thân gia tất nhiên không lớn bằng lúc trước. Nếu đổi thành anh cũng sẽ khóc lớn như vậy. Nhưng anh lại không hề rơi lệ, không phải anh không thương tâm, tất cả mọi người ở đây không có ai có thể thương tâm bằng anh. Nhưng anh không muốn rơi lệ. Gia Gia trước lúc lâm chung nói với anh, không phép anh khóc, cháu của người không thể dễ dàng rơi lệ. Trong di chúc mà người để lại, có một chuyện bí ẩn, ngay cả thần Tống Hạo Anh, người cùng thần lão già thân cận nhất. Thế nhưng cũng là bây giờ mới biết, anh chưa nghĩ đến, Gia Gia coi trọng Hứa Hoan Nhan như vậy, mà tâm tư của Hứa Hoan Nhan cũng sâu như vậy, lừa gạt anh, ngay cả một giọt nước cũng không lọt. Hết chương 185, hết tập 17. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!